Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, Côn Luân Băng Tuyết. Côn Luân Bắc Giới, Côn Luân Giới Vực Bao La Vô Biên. Theo ghi chép, nơi này là nhân tộc Thủy Tổ sinh ra chi địa, có được cổ xưa nhất truyền thừa, mà Côn Luân Sơn càng là ngũ đại sơn một trong. Không thể so với hai chùa, ba điện kém đến đi đâu. Đây là một cái sử thượng dài lâu nhất môn phái, thậm chí so Hiên Viên tộc cũng không kém bao nhiêu. Côn Luân Sơn cùng Dược Sư liên minh một Bắc một Nam, mỗi người chiếm lấy khác biệt địa bàn. So ra mà nói, Côn Luân Sơn chiếm cứ địa bàn càng lớn. Nếu không phải là hạng đỉnh thiên hoành không xuất thế, Dược Sư liên minh đều khó mà cùng Côn Luân Sơn bằng được. Côn Luân Sơn có rất nhiều tu luyện ra sắc thiên kiêu, mỗi một cái đều có được phi phàm tiềm lực. Giữa bọn hắn cạnh tranh vô cùng kịch liệt, vì một năm rưỡi sau Thiên Long bảng cùng Thiên Phượng bảng chi tranh, Côn Luân Sơn cử hành trăm tuổi trong vòng long biến cảnh giới đệ tử chi tranh. Thân là Côn Luân Thánh Tử Côn Huyền, bất quá là vừa mới bước vào long biến cảnh giới, muốn tại trong tranh đấu độc chiếm vị trí đầu cũng không dễ dàng. Rất nhiều lớn tuổi sư huynh lấy cường đại cảnh giới lực áp hắn một bậc, nhất là lần trước Thánh Tử Côn Minh Tử càng là chiến lực vô song, lực áp quần hùng, trở thành Côn Luân Sơn Long Phượng bảng đại biểu nhân vật thủ lĩnh. Ngoại trừ Côn Minh Tử bên ngoài, có hai người hoành không giết ra đến, cũng đưa tới không nhỏ động tĩnh. Trong đó một cái là biến mất mấy chục năm thành nữ Mộng Băng Tuyết, nàng thế mà trở về. Mộng Băng Tuyết cùng Côn Minh Tử đã từng là một đôi người yêu, chỉ là tông môn rất nhiều người đều không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ, chỉ vì Côn Minh Tử ngay lúc đó thiên phú rất bình thường, không xứng với Mộng Băng Tuyết. Côn Minh Tử vóc người rất anh tuấn xuất khí, đem Mộng Băng Tuyết dỗ đến thần hồn điên đảo. Mộng Băng Tuyết nhất thời nóng não thế mà mang theo hắn cùng một chỗ bỏ trốn đến thế giới phàm tục, tìm kiếm một chỗ có thể trung độ quãng đời còn lại địa phương. Ai biết, khi bọn hắn hai phát hiện xương tuyền huyền tinh khí về sau, Côn Minh Tử trở mặt không quen biết, hại Mộng Băng Tuyết chiếm xương tuyền huyền tinh khí lực lượng cùng nơi đó lưu lại truyền thừa. Côn Minh Tử cũng là lợi hại, hắn đạt được nơi đó truyền thừa về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, quay về Côn Luân Sơn về sau, không chỉ có không có bị xử lý, còn đánh bại ngay lúc đó Thánh Tử, trở thành một đời mới Thánh Tử. Về phần Mộng Băng Tuyết mất tích sự tình, hắn đã tìm xong lý do, Man Thiên Quá Hải, ai biết, mấy năm trước đột nhiên nghe núi Nga Mi bên kia truyền ra có quan hệ Mộng Băng Tuyết còn sống tin. Tức, Côn Minh Tử liền bắt đầu bố cục, tuyệt đối không thể để Mộng Băng Tuyết còn sống trở lại Côn Luân Sơn. Ai biết, hắn bố cục vẫn là không có đưa đến rất tốt hiệu quả. Mộng Băng Tuyết vẫn là xuất hiện ở Côn Luân Sơn bên trong. Nội tâm của hắn hết sức khó chịu. Lúc trước xử lý thủ đoạn không dứt khoát, lưu lại hậu hoạn. Bất quá, hắn tại Côn Luân Sơn vị trí đã sớm không giống ngày xưa, sớm bị nói là thiếu tông chủ. Mộng Băng Tuyết trở về cũng khó có thể lật lên sóng gió gì, huống chi hắn đối phó nữ nhân này lại có gì khó. Mộng Băng Tuyết thực lực đột phá long biến cảnh giới, cùng hắn so ra thiên địa khác biệt. Hắn đã sớm đạt đến long biến cảnh giới đỉnh phong, nếu như không phải là vì tham dự lần này long phượng chi tranh, hắn có thể bước vào bán thánh, thậm chí có thể đột phá tinh văn cảnh giới. Mộng Băng Tuyết dù sao cũng là lần trước thánh nữ, mặc kệ nàng đã từng phạm sai lầm gì, có thể biết sai hối cải, trở lại Côn Luân chuộc tội, cao tầng người nguyện ý cho nàng một cơ hội. Dù sao Mộng Băng Tuyết trời sinh băng hàn chi thể vẫn như cũ để rất nhiều người xem trọng. Cứ việc làm trễ này một chút thời gian tu luyện, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng nàng có thể phấn khởi tiến lên. Côn Minh Tử gặp lại Mộng Băng Tuyết, hai người xa xa mà đứng. Côn Minh Tử dáng dấp mày kiếm mắt sáng, khí chất như tiên, xuất trần phiêu miểu, là một cái hiếm thấy anh tuấn nam nhân, chỉ có Lục Chí có thể so sánh với, nhưng Lục Chí thiếu đi đối phương loại kia trong nhu có cương bá khí. Hắn mặc một bộ áo trắng, cõng một thanh trường kiếm, như là trích tiên, đón gió mà đứng. Mộng Băng Tuyết xinh đẹp động lòng người, bay xuống mái tóc vẫn như cũ, không có đem nó giang, chỉ lộ ra kia một đôi như là giống như hổ phách mắt lạnh lẽo. Thiếu đi mấy phần sinh khí, nhiều hơn mấy phần sát ý. Băng Tuyết, ngươi không nên trở về. Côn Minh Tử phát ra mang theo từ tính thanh âm nhàn nhạt nói. Lúc đầu ta cũng không muốn trở về, thế nhưng là không thể không trở về. Mộng Băng Tuyết lạnh lùng đáp lại nói. Năm đó là ta phụ ngươi, là bởi vì ta không muốn ở vào ngươi quang hoàn bao phủ phía dưới. Hiện tại ta đã không cần làm như vậy, mà lại trong lòng ta rất hối hận từng làm qua sự tình. Trong những năm này tâm một mực chịu đủ dày vò, ta còn là nghĩ đến ngươi, yêu ơi. Côn Minh Tử mang theo hối hận lại thâm tình chi sắc ngắm nhìn Mộng Băng Tuyết nói. Nếu như vẫn là trước kia Mộng Băng Tuyết, nghe Côn Minh Tử khẳng định liền mềm lòng, nhưng mà nàng đã không còn là trước kia nàng. Tại phía kia tiểu không gian bên trong, nàng bị Xương Tuyền huyền tinh khí lực lượng rèn luyện một phen thể chất, băng hàn chi thể nâng cao một bước, đương nàng khôi phục thần trí về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Từ rời đi thế giới phàm tục về sau, từ cao cấp thiên ngư cảnh giới nhất cử đạt đến trung cấp long biến cảnh giới. Đây cũng là nàng dám lại độ trở về Côn Luân Sơn nguyên nhân. Chỉ cần nàng đem tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện, nàng có lòng tin đền bù cái này mấy chục năm trống chỗ. Mau chóng địa đuổi theo, thu hồi ngươi kia buồn nôn sắc mặt. Trước kia là ta vô tri, đối ngươi một lòng say mê. Hiện tại ta sẽ còn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Mộng Băng Tuyết cười lạnh nói. Dừng một chút nàng còn nói. Đã từng ngươi từ bỏ ta, từ nay về sau ta sẽ để cho ngươi hối hận. Mộng Băng Tuyết toàn thân hiện ra từng cơn ớn lạnh, đối Côn Minh Tử sát ý nổi lên bốn phía. Côn Minh Tử bắt đầu cười dài. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia thành nữ sao? Ngoặc kép, dừng một chút, hắn sâu kín nói, hiện tại ta muốn bóp chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi thật không nên trở lại sơn môn tới, như thế ngươi còn có thể sống lâu một chút thời gian. Đã ngươi trở về, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta. Không phải ngày sau, ta sẽ đem ngươi xấu xí sắc mặt làm cho tất cả mọi người biết. Ngươi là cỡ nào đáng chết một người. Mộng Băng Tuyết đáp lại một câu, không ngớt cùng hắn lại nói tiếp. Quay người rời đi, nàng đã không còn là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu nữ, mà là một cái lòng có lo lắng chân ái nữ nhân. Vì hắn, nàng sẽ không dễ dàng đi chết. Lần này trở về, nàng chỉ là vì để Côn Minh Tử hối hận lúc trước hắn làm hết thảy. Côn Minh Tử nhìn xem đi xa Mộng Băng Tuyết, bộc lộ qua một tia tàn nhẫn sát cơ. Hắn thì thào nói, Băng Tuyết, nếu như ngươi biết ta đã từng lấy được truyền thừa đến cỡ nào chân quý lời nói, ngươi liền sẽ không nói như vậy với ta. Lúc đầu muốn cho ngươi một cơ hội, xem ra ngươi là không cần. Ngoại trừ Mộng Băng Tuyết bên ngoài, khác giết ra một con ngựa ô từ Tiểu Cường, tên này mới gia nhập Côn Luân Sơn mấy năm thiếu niên, từ một cái nho nhỏ nhân tướng cảnh giới, một đường bộc phát kinh người thiên phú tu luyện, nhất cử xung kích đến thiên ngư cảnh giới, đồng thời có được đánh giết long biến cảnh giới thực lực, đồng thời có hy vọng trong vòng một năm xung kích long biến cảnh giới. Biểu hiện của hắn thu được một vị Côn Luân Thánh lão tán thành. thu được một khối chân quý Thiên Long Ngọc Bài. Từ Tiểu Cường đạt được Thiên Long Ngọc Bài về sau, tấm kia âm nhu vô cùng trên mặt toát ra vẻ đắc ý. Hắn nhẹ nhàng nắm vuốt tay Hoa thì thào nói, Dương Vũ, hy vọng ngươi có thể tham gia Thiên Long bảng chi tranh. Chúng ta thù là thời điểm tính toán. Nếu là Dương Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện thiếu niên này chính là đã từng cùng một chỗ tiến về tham quân người quen, là Vạn Lam Hinh người hầu, bây giờ đã trở thành Côn Luân Sơn từ từ mà lên tân tinh. Không thể không nói thiếu niên khí vận bạo dạp, cái này cùng hắn sư tôn Vương Cửu Trọng thoát không được quan hệ. Vương Cửu Trọng bất quá là địa hải cảnh giới thực lực, là Côn Luân Sơn một cái ký danh đệ tử mà thôi. Nếu như hắn đã từng không phải bị Tà Đồng Vương làm hại, cũng sẽ không dừng bước tại địa hải cảnh giới thực lực. Theo Dương Vũ thành vương về sau, bọn hắn nhanh chóng rời đi Đại Hạ, may mắn thông qua được kết giới thông đạo, quay về siêu phàm giới, lại kinh lịch một chút khó khăn trắc trở, trở về Côn Luân Sơn. Lấy Vương Cửu Trọng thực lực, tự nhiên không có khả năng mang theo Từ Tiểu Cường tiến vào Côn Luân Sơn trọng địa. Ngược lại là Từ Tiểu Cường tu luyện một môn tà công về sau, bộc phát cường đại thiên phú, đưa tới Côn Luân Sơn cao tầng chú ý, mới đưa bọn hắn dẫn vào sơn môn. Vương Cửu Trọng thu được một chút ân huệ, đã từng tổn thất đạt được bổ sung, thực lực tăng lên không ít. Đạt đến địa hải cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém một bước bước vào thiên ngư cảnh giới. Chúc mừng thiếu gia thu hoạch được Thiên Long Ngọc Bài, tương lai thành tựu thánh vị. Ở trong tầm tay, Vương Cửu Trọng đi vào Từ Tiểu Cường trước mặt cong xuống eo nói. Nói đến vẫn là được nhiều uổng cho ngươi a. Từ Tiểu Cường nhìn xéo Vương Cửu Trọng một chút nói. Vương Cửu Trọng tranh thủ thời gian sợ hãi nói. Không không, đều là thiếu gia ngài dung nhan xuất chúng, ngộ tính tuyệt hảo, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nô tài là dính thiếu gia ánh sáng. Từ Tiểu Cường vỗ Vương Cửu Trọng đầu phát ra như thét lên thanh. Ha ha, Vương Cửu Trọng ngươi thật sự là trời sinh nô tài mệnh. Nói mỗi một câu nói cũng có thể làm cho bản thiếu vui vẻ. Coi như không tệ. Quay đầu thưởng ngươi một viên thiên ngư đan, để ngươi đột phá thiên ngư cảnh giới. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia, Vương Cửu Trọng mừng lớn nói. Bây giờ, Vương Cửu Trọng không còn là Từ Tiểu Cường sư phó, mà là Từ Tiểu Cường người hầu. Dựa vào lấy Từ Tiểu Cường mà sống, mọi chuyện biến hóa quả nhiên là vô thường. Thôn Nhật giới có hai tên thành đấu tộc sinh linh từ một chỗ trong không gian nhỏ ra ngoài, săn giết tử thần tộc thế hệ tuổi trẻ ma tử. Việc này kinh động đến tử thần tộc trên dưới. Tôn Càn cùng Tôn Đấu nhanh chóng leo lên treo thưởng bảng. Bọn hắn thân là thành đấu tộc hậu duệ, cùng tử thần tộc là tử đối đầu. Lần này Long Phượng bảng chi tranh mở ra, ma tử là tử thần tộc chủng tử một trong những người được lựa chọn. Hắn thế mà bị hai người này liên thủ đồ sát, cũng đem nó Thiên Long Ngọc Bài cướp đi. Việc này làm lớn chuyện. Theo tử thần tộc hạ treo bảng về sau, tử thần tộc phái ra cường đại đội hình săn giết hai người bọn hắn cái. Ngoài ra còn có không ít dị tộc đối với bọn hắn tiến hành săn giết. Hai người bọn hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không tiếp tục một lần trốn đi, mà là lại chiến lại trốn. Một khi gặp gỡ đánh không lại thánh cảnh sinh linh, bọn hắn tế ra thành đấu tộc để lại tổ vật, có thể trốn qua những cái kia mạnh đại thánh cảnh linh sinh oanh sát. Gặp gỡ có thể đánh thắng được sinh linh, bọn hắn cũng không sợ hãi đối phương người đông thế mạnh, cùng đối phương chém giết. Mỗi một lần, bọn hắn đều có thể đem những sinh linh kia oanh sát. Lực chiến đấu của bọn hắn quá nghịch thiên. Tôn Càn ngươi tên vương bát đản này, vừa mới ngươi thế mà không đến mang theo giúp ta giết con kia độn thiên thử, làm hại ta bị hắn cắn một cái mông. ngươi có phải hay không cố ý? Tôn Đấu che lấy cái mông đối một tên khác cùng hắn tướng dáng dấp giống như thành đấu tộc đồng bạn mắng. Thiên Long bảng mở ra, ngay cả một con chuột đều thịt không được, như thế nào leo lên Long Hoàng chi vị? Ngươi quá kém, Tôn Càn buồn bã nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.